Tử đằng còn nở anh còn chờ em. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên Diệu Hàm đi làm với tư cách là trợ lý của Đình Phong. Trước đi làm cô có dặn trước anh là anh phải giữ bí mật mối quan hệ giữa hai người. Anh làm việc của anh, cô làm việc của cô. Cả hai không dây dưa gì với nhau. Đình Phong chỉ mới đưa cô cùng đi làm đã khiến rất nhiều người bàn tán. Thấy vậy, cô thì thầm đằng sau anh, ngày mai, em tự đi làm. Không được, nguy hiểm. Đừng cãi lời em, Diệu Hàm đi đến đâu cũng bị mọi người nhìn chằm chằm và đánh giá. Lúc trong nhà vệ sinh cô còn tình ngờ nghe được những nhân viên nữ nói chuyện với nhau, giọng điệu hết sức mỉa mai cô, có khi nào cô ta đi cửa sau không? Chắc không phải đâu, công ty mình rất nghiêm. Vậy cô ta có quan hệ gì với giám đốc? Tình nhân sao? Không, có người đồn giám đốc không thích phụ nữ. 7. Nhìn giám đốc. Ngon, như vậy, tôi tin giám đốc là trai thẳng. Và với body chuẩn không cần chỉnh như thế, khả năng chuyện đó cũng rất chất lượng. Chỉ cần được nằm trên giường cùng anh ấy một đêm thôi, tôi nguyện bỏ người yêu hiện tại luôn ấy chứ. Nhìn đã như vậy, ai mà chẳng thèm, nhưng cũng chẳng ai dám đâu. Hay cô thử tìm cách đi, biết đâu lại được đổi đời. Nhìn cô cũng ngon, đâu kém cạnh người mẫu nào. Để tôi tìm cách xem. Diệu Hàm nghe xong mà thấy rối loạn trong đầu. Đúng như lời anh nói, quá nhiều cô gái ở ngoài kia đang thèm khát anh. Cô chỉ cần buông tay anh một cái là bị cướp mất. Diệu Hàm bắt đầu thấy nhức đầu, đúng là có người chồng xuất chúng qua cũng thấy mệt mỏi. Đến giờ ăn trưa, Diệu Hàm xuống căng tin mua một suất ăn. Cô ngồi vào một góc và thưởng thức bữa trưa của mình trước. Hàng nghìn con mắt đang soi mói, Diệu Hàm vừa ăn vừa thầm cảm thán, trời đất, cơm công ty cũng ngon vậy sao? Cô mới ăn được vài miếng thì Đình Phong xuất hiện ngồi trước mặt cô. Cả căng tin bỗng nhiên im bặt, những người ngồi gần cô cũng chuyển chỗ ngồi đi xa một chút. Đình Phong có vẻ giận dỗi cô, vợ có vẻ ăn rất ngon lành nhỉ. Cơm ở đây ngon thật đấy. Mà anh đừng gọi em là vợ, kỳ lắm, sao, anh gọi vợ anh là vợ không được hả? Đã giao kèo trước ở nhà, anh đừng có mà làm trái lời em. Cứ bướng vậy tối đừng có mà đòi hỏi cái gì, hèm. Tôi xin lỗi cô, tôi cũng muốn một suất ăn như cô đây. Anh tự lấy đi, đừng có ra lệnh cho ai. Mà mua thì nhớ trả tiền. Đừng có tỏ vẻ ta là sếp ở đây. Cô. Được lắm, Đình Phong nghe lời cô, cũng cầm khay ra chọn đồ. Nhân viên tỏ ý muốn lấy giúp anh nhưng anh từ chối. Anh còn trả tiền rất đầy đủ theo lệnh của sếp vợ. Từ lúc anh ngồi ăn cùng, không còn ai dám nhìn soi mói cô nữa. Chỉ còn vài ánh mắt thi thoảng liếc nhìn trộm cô và anh một cái rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Tất cả mọi người đều rất tò mò về mối quan hệ giữa cô và anh. Vì họ chưa từng thấy anh xuất hiện ở căng tin bao giờ cho tới ngày hôm nay. Ăn xong Đình Phong gọi cô vào phòng làm việc của mình. Phòng anh chính là phòng làm việc cao nhất của tòa nhà, từ đây nhìn xuống có thể thấy được toàn thành phố. Diệu Hàm giờ mới hiểu cảm giác đứng ở một nơi cao như vậy nhìn xuống là như thế nào. Cảm giác rất tuyệt vời và khó tả. Đình Phong luồn tay qua eo ôm cô, cúi đầu hít hà hương thơm nơi cơ thể cô. Này anh, đây là công ty đấy. Đây là phòng của anh, không sợ. Tay anh không chịu ngoan ngoãn mà sờ soạng khắp cơ thể cô. Bất ngờ anh bế bổng cô lên và đi về phía phòng ngủ riêng, anh làm gì vậy? Đi tạo em bé, nào, anh đang không nghe lời em đấy nhé. Nhưng anh không chịu được rồi, rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nếu không có em, mỗi lần anh không chịu được là anh sẽ tìm một người khác thay thế à? Đâu có đâu. Chỉ có đứng trước em anh mới bị như vậy thôi. Em nghe nói bao nhiêu cô gái ngoài kia đang sẵn sàng lên giường cùng anh kìa. Diệu Hàm nhớ lại cuộc hội thoại cô nghe được trong nhà vệ sinh ban sáng mà tỏ ra ghen tuông. Anh chỉ muốn mỗi em thôi, còn người khác anh đâu có cần. Không tin, này, anh hoàn toàn trong trắng trước khi gặp em đấy nhé, em cưỡng đoạt đời trai của anh còn gì. Cả đời này, anh chỉ có mình em thôi. Dù sao bây giờ cũng không thể được. Đây là công ty, anh làm việc cho nghiêm túc vào. Khó chịu lắm. Bây giờ mà anh không ngoan, tối nay em cho anh ngủ bên ngoài. Đấy, anh chọn đi. Vậy thôi, anh để dành vậy. Nhưng cho anh hôn một cái thôi, nha. Không cần đợi câu trả lời của cô, anh đặt cô xuống giường rồi hôn cuồng nhiệt. Hôn cô đến tắt thở. Tay anh tham lam luồn vào bên trong áo của cô mà tìm thứ anh đang khao khát. Nhưng đã bị cô chặn lại và cảnh cáo. Nếu em làm anh kích dục như vậy, từ ngày mai em sẽ không đến phòng anh nữa. Nghe lời cô nói anh dừng lại hành động của mình ngay tức khắc. Mặt phụng phịu giận dỗi. Đình Phong của hiện tại không còn khí chất cao cao tại thượng của một vị giám đốc nữa. Chỉ còn hình ảnh Đình Phong chịu ngồi ngoan như cún trước mặt vợ. Cái bộ dạng mà cả đời này cũng chỉ có một mình Diệu Hàm được nhìn thấy. Cách chương.